Thế là cậu đi lang thang thơ thẩn trên đường phố, ra đến bến cảng. Ở đây có một ngôi nhà nhỏ với quầy bán vé đi châu Phi. Ai cập ở bên châu Phi mà. Cậu cần gì? Người đàn ông ngồi ở quầy hỏi. Mai hẳn hay, cậu đáp rồi vội vã đi ra. Chỉ cần bán đi một con cừu là đủ tiền qua eo biển thôi mà. Ý nghĩ này khiến cậu băn khoăn. Lại một tay mơ mộng dẫn dơ, gã ngồi quầy nói với đồng nghiệp trong lúc cậu đi ra. Hắn cốc có tiền mua vé đâu. Lúc đứng ở quầy vé, cậu chăn cừu nhớ tới lũ cừu của mình và chợt thấy cần phải về với chúng. Trong vòng 2 năm, cậu đã học được hết mọi việc của nghề chăn cừu. Cậu sáng lông được này, săn sóc các con có mang này, bảo vệ chúng trước chó sói này. Và cậu cũng biết rành rành mọi đồng cỏ ở vùng Andalusia. Cậu biết cả giá mua và bán của từng con một. Cậu chọn con đường vòng vo xa nhất để về chuồng của người bạn. Thành phố này cũng có ngôi nhà cổ. Thế là cậu quyết định leo hết bậc thang đá đến chỗ cao nhất để ra ngồi nơi công sự. Có ai đó đã giải thích cho cậu rằng người Moa đã qua eo biển này chiếm gần hết Tây Ban Nha trong nhiều năm. Cậu căm ghét người Moa vì chính họ đã đưa người Gypsy đến đây. Từ trên cao, cậu nhìn thấy gần hết thành phố, cả cái bãi chợ nơi cậu trò chuyện với ông già. Cái giây phút đã xui khiến ta gặp gỡ lão già kia thật là đáng nguyền rủa. Cậu ngẫm nghĩ trong tuyệt vọng. Cậu chỉ muốn tìm mụ già giải mộng thôi. Thế mà cả mụ lẫn lão già đều chẳng cần biết cho rằng cậu là một gã chăn cừu. Hẳn họ là những người rất cô đơn, chẳng còn tin gì vào cuộc đời nữa, nên không hiểu rằng người chăn cừu gắn bó với lũ vật của mình như thế nào. Cậu biết rõ đặc điểm của từng con một. Con nào đi cả nhắc, con nào 2 tháng nữa sẽ đẻ con, và con nào nửa nhất hạn. Cậu cũng biết phải sáng lông thế nào, phải mổ thịt chúng ra sao. Nếu cậu bỏ chúng mà đi thì chúng sẽ khốn khổ thôi. Một làn gió nhẹ thổi, cậu biết loại gió này, người ta gọi nó là gió Levante. Vì đá mua ngày xưa đã từ phương Đông theo gió này mà tới đây. Trước khi đến Tarifa, cậu không hề biết rằng châu Phi gần đến thế. Nhưng cũng là mối nguy lớn đây, vì bất cứ lúc nào người mua cũng có thể lại tấn công sang được. Gió thổi mạnh hơn. Mình kẹt giữa một bên là lũ cừu và một bên là cái kho tàng, cậu nghĩ. Cậu phải chọn giữa một bên là những gì quen thuộc gần gũi và một bên là cái cậu muốn sở hữu. Còn cô gái nữa chứ. Nhưng cô không cần được cậu lo cho bằng bề cừu, vì cô không lệ thuộc vào cậu. Có thể cô không còn cả nhớ cậu là ai nữa. Cô dám chắc rằng nếu 2 ngày nữa cậu không xuất hiện ở đó thì cô cũng chẳng biết. Với cô thì một ngày như mọi ngày, và khi ngày nào cũng như ngày nấy thì con người cũng chẳng nhận biết được những việc hay ho đã xảy đến trong đời. Mình đã giả từ cha mẹ và ngôi thành cổ của quê hương ra đi. Cha mẹ và ngôi thành cổ đã quen với chuyện ấy rồi, giống như mình đã quen vậy. Thế thì lũ cừu cũng sẽ quen với sự vắng mặt của mình thôi, cậu ngẫm nghĩ. Từ chỗ cao này cậu nhìn rất rõ bãi chợ. Người bán kem vẫn còn đó. Một đôi trai gái còn trẻ ngồi trao nhau nụ hôn dài trên cái ghế cậu và ông già đã ngồi. Cha, người bán kem. Cậu buộc miệng rồi không nói tiếp vì gió Levante thổi thốc vào mặt. Gió này tuy mang theo người mua thật, nhưng đưa đến cả mùi thơm của sa mạc và hương thơm của các phụ nữ đeo khăn che mặt. Nó đem theo cả mùi mồ hôi và giấc mơ của những người đàn ông một ngày nào đó đã lên đường vào chốn vô định để tìm vàng, tìm sự phiêu lưu, tìm cả kim tự tháp nữa. Cậu chợt ganh tị với ngọn gió tự do kia và thấy rằng mình cũng có thể được tự do không kém. Chẳng có gì ngăn cản cậu được trừ chính cậu ra. Bầy cừu, cô con gái chủ tiệm vải, những cánh đồng cỏ vùng Andalusia chỉ là những chặng trên con đường đời của cậu mà thôi.